Niếp môn, chương 158. Hãy cho phép anh. 1. Góc truyện audio.com. Nghe nói anh từng mang theo hạnh phúc trở về, cho nên em đang chờ đợi, luôn luôn vẫn chờ đợi, không dám nản chí rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lãnh Tang Thanh chưa bao giờ biết, ngoài Niếp môn thì ra thế giới của Niếp Ngân lại nghiêm ngặt đến vậy. Qua vài năm, cô rốt cục đã hiểu được bối cảnh của Niếp Ngân, cũng thuận tiện biết được mối quan hệ của Niếp Ngân và chị dâu Thượng Quan Tuyền. Cô nghĩ mình sẽ rất ghen tị, thậm chí sẽ e ngại Niếp Ngân, nhưng khi Niếp Ngân đứng ở trước mặt cô mới phát hiện cô yêu hắn sâu như biển, sâu đến không thể biết được. Biệt thự của Niếp Ngân ở trên một đảo nhỏ, phải nói hắn có rất nhiều chỗ, hòn đảo nhỏ giống chỗ này được hắn mua không ít, nguyên nhân chính là do thân phận nên mới mua nhiều đảo nhỏ như vậy. Năm đó đại ca ra lệnh truy sát nhưng thế lực khổng lồ của mafia lại không tìm thấy chỗ của Niếp Ngân. Giờ này khắc này cô đã bị Niếp Ngân sắp đặt ở trong biệt thự trực thăng rời đi xong, ngoài du thuyền ra thì chẳng còn phương tiện đi lại nào nữa, tương đương với cách ly. Chỗ ngồi ở trên đảo nhỏ rất đẹp này, khí hậu hợp lòng người, không có dòng khí rét lạnh, có thì chỉ là nhỏ giọt chảy trong nước biển cá bạc kết đàn mà thành cảnh đẹp. Nghe nói, nơi đảo nhỏ này một năm bốn mùa đều như vậy, ngay cả nước biển đều là màu lam lục giống như một khối bảo thạch được khảm ở trong rừng, từ trực thăng nhìn xuống tất cả đều xa hoa. Nơi này đặc công không ít, đại khái Lãnh Tang Thanh tính toán một chút, mỗi một chỗ ở biệt thự chia đều có 4 gã đặc công bảo vệ, tổng cộng 4 phương, hai mấy giờ thì thay ca một lần, tính toán như vậy, tổng cộng 4 phương vị, mỗi 20 mấy giờ thì cần 16 đặc công, 12 mấy giờ thay phiên công việc liền cần 192 đặc công, trừ cái đó ra, còn có thủ vệ đặc công ở trên ven đường biển, quanh đảo nhỏ đều có đặc công, nghe nói, bởi vì cô đến, Niếp Ngân lại điều 50 đặc công tới đảo nhỏ này. Tính cả toàn bộ người đầu ở hòn đảo này, trên dưới không kém 400 người, Lãnh Tang Thanh hiểu được phân tán đặc công ở chung quanh đảo nhỏ nhỏ này này để làm gì. Cô biết dụng ý của Niếp Ngân, sở dĩ điều nhiều đặc công đến đây như vậy, đơn giản là muốn đề phòng một người, người này chính là anh cả của cô, Lãnh Thiên Dục. Có lẽ chuyện này sớm muộn gì cũng bị anh cả biết, chỉ là vấn đề sớm muộn. Vào đêm, Lãnh Tang Thanh vẫn như trước ở trên cát trắng tinh tế bị ánh trăng chiếu lên giống như bạch ngọc, nước biển tĩnh lặng trong veo hiện lên ánh trăng tròn. Trăng tròn, đại biểu cho đoàn tụ, mà cô, hôm nay lại đoàn tụ cùng Niếp Ngân, lần gặp lại này thật chiêu người. Trên bờ cát rải rác vỏ sò xinh đẹp, Lãnh Tang Thanh đem cầm một cái đê ở trong lòng bàn tay, lẳng lặng dừng đó, lại đem vỏ sò mở ra, mới ngạc nhiên phát hiện bên trong vỏ sò lại bao vây lấy một viên trân châu sáng ngời, như là nước mắt tình nhân trong suốt mượt mà. Cô nghĩ tới chỗ ngồi đảo nhỏ này là trân châu thừa, chỉ có Niếp Ngân mới phí phạm của trời như vậy. Đang nghĩ tới thì tự nhiên cảm thấy lưng ấm áp, ngay sau đó cô liền được cánh tay hữu lực vòng vào bên trong một lồng ngực ấm áp rắn chắc như pho tượng, không cần quay đầu cô cũng biết là ai, thở dài một hơi, lại không nói gì, tay chỉ đem vỏ sò bỏ vào trong nước biển một lần nữa, mặt biển đang tĩnh lặng thì tóe lên những bọt nước trắng. Đã khuya, Niếp Ngân ôm cô thuận thế. Góc truyện audio.com. Cũng ngồi xuống, sườn mặt đẹp nhẹ nhàng dán vào bên tai cô, tiếng nói ôn nhu như thuốc phiện. Hôm nay cô cùng hắn nói về chuyện hắn làm sao tiếp nhận được cha chết, lại tận mắt thấy mẹ cô bị người ta giết thế nào. Lãnh Tang Thanh lựa chọn trầm mặc, một mình cô đi trên bờ cát ngồi xuống ở đây vài giờ. Niếp Ngân cho rằng cô đủ không gian để tiêu hóa việc này, nhưng đến lúc này, hắn rốt cục nhịn không được mà tiến lên, gắt gao ôm cô vào lòng. Thanh Nhi, có phải em vẫn rất hận anh? Lúc hắn nói lời này, trong lòng hắn vẫn luôn không để ý. Lãnh Tang Thanh quay đầu cùng nhìn vào mắt, lúc này mới phát hiện đêm nay cách ăn mặc của hắn thật nhàn nhã, khác với lúc bình thường, tây trang dày da tỉ mỉ, lúc này hắn mặc quần dài vàng nhạt, vải dệt thoải mái hiện lên hai chân thon dài hữu lực của hắn, trên người còn mặc một chiếc áo bạc rộng thùng thình, vì mở rộng mà lộ ra cơ ngực rắn chắc. Nhìn hắn qua lại rất mị lực như vậy, thoải mái nhàn nhã, không tạo cho con người ta cảm giác áp lực. Thấy cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình, trong lòng Niếp Ngân bỗng dưng vừa thu lại, ngón tay thon dài dọc theo sợi tóc của cô chậm rãi dừng trên khuôn mặt cô, trên mặt đất nhưng hạt cát trắng nhỏ làm sắc mặt của cô trở nên trắng bóng, như ở trên mặt trăng mặt xuống, làm hắn si mê. Cuối cùng, tay hắn để ở trên đôi môi đầy đặn của cô, nhịn không được cúi người xuống, bạc môi nóng bỏng che lại đôi môi đỏ run run của cô. Lãnh Tang Thanh không phản kháng, tùy ý để hắn nhấm nháp hương vị của mình, hắn hôn càng không thể buông qua, từ lúc ban đầu lướt qua đến lúc bá đạo xâm nhập, cuối cùng lại trở nên sầu triền miên rồi kết thúc là ôn nhu. Cô như là bị hắn đưa lên mây, đầu óc trống rỗng, khi hắn rốt cục quyến luyến buông môi cô ra, cô nhẹ nhàng nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen nóng bỏng kia của hắn, đôi mắt hắn còn có thể đen hơn cả bóng đêm. Nhưng mà Niếp Ngân lại lần nữa mở miệng, tiếng nói trầm thấp như thiên nga tràn ngập hấp dẫn. nhưng, cho dù em thống hận anh sẽ không buông tha em. Lãnh Tang Thanh bình tĩnh nhìn hắn, môi run nhè nhẹ như trước. Thật lâu sau, đôi mắt của cô chậm rãi hiện lên một tia đau đớn, nhìn và gằn từng chữ nói với hắn. Em chỉ muốn biết nhiều năm qua đi vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy. Niếp Ngân thở dài một hơi, tay vuốt qua tóc cô. Anh nghĩ em đã hoàn toàn quên anh, ít nhất anh cho rằng, nếu em đã quên anh, có lẽ còn có thể nhiều vui vẻ chút. Một khi đã như vậy, vì sao anh còn trở về? Anh đã cho rằng em quên anh mới có thể vui vẻ, như vậy vì sao anh lại phá vỡ vui vẻ của em? Lãnh Tang Thanh thanh âm dần dần cao lên, cảm xúc trở nên có chút kích động. Niếp Ngân im lặng nghe cô nói, đáy mắt nhìn ra đau khổ của cô, hàm chứa một tia sủng nịch bao dung, hắn chưa nói gì, chỉ nhìn cô. Lãnh Tang Thanh cắn môi, nhìn và nói hung hăng với hắn. Niếp Ngân, anh rất ích kỷ. Niếp Ngân lại mỉm cười, đúng vậy, anh ích kỷ. Niếp Ngân, anh thật rất đáng giận. Đúng vậy, anh rất đáng giận. Niếp Ngân, anh là kẻ hỗn đản 10 phần. Ừ, anh hỗn đản. Niếp Ngân rất nhẫn lại nghe cô mắng, môi vẫn luôn ôm lấy nụ cười, sau đó trong đáy mắt là đau. Anh, Lãnh Tang Thanh thấy thế, tức giận đẩy hắn ra, xoay người liền rời đi. Niếp Ngân cũng đứng lên, sải bước tiến lên giữ chặt lấy cô, thuận thế từ phía sau ôm cô vào lòng. Buông ra, anh là đồ trứng thối. Lãnh Tang Thanh tức giận đến không chịu được. Anh là tên hỗn, gocchuyenaudio.com. Đàn anh đáng giận, anh ích kỷ, nhưng mà Niếp Ngân càng ôm cô chặt hơn, bạc môi để sát vào bên tai cô, hạ xuống một câu thâm tình. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, hãy cho phép tên hỗn đản này yêu em thật tốt tới tận lúc tóc trên đầu chúng ta trắng xóa, đi lại chậm chạp, ngày nào đó, em cũng hãy cho phép anh có thể giúp em tiếp tục đến ngắm biển. Gió biển thổi nhẹ thoáng thổi qua làm rối loạn những sợi tóc của Lãnh Tang Thanh, tiếng nói của Niếp Ngân quanh quẩn, trong nháy mắt khiến cô khiếp sợ quay đầu, nhìn mắt hắn, cô gắt gao cắn môi, dần dần, trong hốc mắt lại chảy ra nước mắt. Cách chương.